Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 52, Hạo Thiên Phủ, Lâm Tiên Giới bên trong, người nhân tu tiên, tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng, cũng là vũ hóa phi thăng, nhưng là trên con đường tu tiên, cũng không chỉ là một mực mà đánh ngồi tu luyện, rất nhiều nghề phụ, cũng theo thời thế mà sinh. Giống Túy Tiêu Lâu dạng này tông môn, cũng là như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Toàn tông luyện đan, toàn tông luyện khí, toàn tông luyện tiện, phi, luyện kiếm, từng cái tông môn nối tiếp nhau san sát, nhưng là có thể lưu đến sau cùng, lại không có mấy cái. Thế là một người ở cái nào đó trong lĩnh vực rất có tiếng tăm lúc. Dù cho thực lực không đủ, cũng không trở ngại hắn nhận mọi người tôn trọng, làm đài thủy thành tu sĩ. Ở đóng cửa gần nửa tháng Túy Tiêu Lâu bên trong hưởng dụng trước đó chưa bao giờ hưởng qua mỹ thực. Lúc thầm nghĩ đến, cũng không phải là Viên Nhuận Viên Tiêu hai người chủ nghệ, mà là cái này đột nhiên nhô ra linh chủ, đến cùng là ai? Sau đó, đài thủy thành tu sĩ cũng nhận được bên trong thanh vực các loại các dạng lời đồn. Số lớn luyện đan sư, luyện khí sư, y sư, thôi linh sư, linh phù sư còn có linh chủ, chính đang thanh vực khu vực bắc bộ bên trong hoạt động. Hơn nữa đám người này đều đến từ chung một cái địa phương Vô Tận Môn, mới vừa lúc mới bắt đầu, có lẽ chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vô Tận Môn đệ tử ở trong thanh vực lịch luyện, tự nhiên sẽ không cẩn thận liền đánh bại một chút thanh niên tài tuấn. Lại rất trùng hợp, ở nghề phụ phương diện chiến thắng cùng cấp bậc tu sĩ. Bất quá thanh vực tu sĩ phát hiện cái này Vô Tận Môn người cơ hồ cũng là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ, tựa hồ cũng không có đẳng cấp cao hơn tu sĩ bên ngoài hoạt động. Trước mắt phát hiện tu vi cao nhất chỉ có một tên kim đan 9 tầng, từng tại truy phong các thương lượng muốn ăn thịt người nhà hộ sơn linh thú sự tình. Bất quá, bên trong thanh vực cũng không phải là không có xuất hiện Vô Tận Môn danh tử. Phải biết, bất luận ở nơi nào, đều có giai tầng tồn tại, coi như cùng là tứ tinh tông môn, ngũ tinh tông môn, cũng có được phân chia cao thấp, tỉ như Phi Vân Lâu, ở ngũ tinh tông môn bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại, mặc dù người ta đối nghề phụ một chữ cũng không biết, nhưng là người ta trong nhà có mỏ a, như là cao trường học chiêu sinh một dạng, có thiên phú tu sĩ, tự nhiên sẽ lựa chọn hoàn cảnh càng tốt hơn, điều kiện tốt hơn tông môn tiến đến đầu nhập vào, điều này sẽ đưa đến tốt càng ngày càng tốt, kém càng ngày càng kém, tại đồng bậc thế lực bên trong hạng chót hoặc là trung bình tồn tại, ở bản thổ chiêu không đến người thời điểm, có thể làm sao đây? Vậy cũng chỉ có thể đi nơi khác chiêu sinh nha. Nhưng là khu vực khác tu sĩ, đương nhiên là chọn lựa đầu tiên cuộc sống mình khu vực kia. Sẽ thật xa chạy ra tu tiên, trên căn bản là không chỗ nương tựa, hoặc liền là không tiếp tục chờ được nữa những người kia. Có thể làm sao đây? Những tông môn này các đại lão vỗ đùi, chúng ta có phải hay không ngốc, có thể đi phàm vực tuyển người a, nơi đó cũng là chút không thấy qua việc đời nhà quê. Tùy tiện cầm mấy khỏa linh thạch đi ra, liền có thể để bọn hắn liếm láp mặt đầu phục, mà sự thật cũng như bọn họ dự liệu một dạng, làm thanh vực tu sĩ, phái ra tông môn của mình bên trong làm đại biểu xuất khiếu tu sĩ hạ giới thời điểm, thậm chí còn để phàm vực chỉnh thể tu vi tăng lên rất nhiều. Mà những cái này thế lực cũng đã nhận được mình muốn tài nguyên. Lâm Tiên Giới thiếu nhất là cái gì? Là nhân tài sao? Không, là thiên tài, có thể ở trong phàm vực tu luyện tới xuất khiếu kỳ, hơn nữa không có mượn nhờ thanh vực trợ giúp. Đây hoàn toàn có thể nói rõ, người này chẳng những là cái thiên tài, hay là cái vận khí rất tốt thiên tài. Cứ như vậy, 3 vạn năm thời gian đi qua, phàm vực tu sĩ, ở trên việc tu luyện thu được một chút bổ túc, mà thanh vực thế lực, cũng vì tông môn của mình, bổ sung máu mới, hơn nữa những huyết dịch này, còn từng cái cũng là thiên tài, nhưng là, liền ở trong một năm trước, thanh phàm hai vực long mạch thông đạo bảo tạc sự kiện, để thanh vực tu sĩ, toàn diện lựa chọn trở về, nói đùa, chúng ta chỉ là xuống dưới thu nhận học sinh, cũng không thể đem bản thân dựng tại đó, mà theo những cái này tu sĩ trở về, tự nhiên cũng mang về không ít phàm vực tin tức, cho nên, làm vô tẫn môn danh tự, ở khu vực Bắc Bộ xem như có chút danh tiếng thời điểm. Rất nhiều tông môn liền ngồi không yên, cái này thanh phàm hai vực bốn cái thông đạo, không phải đều nổ sao? Cái này vô tẫn môn người, đều làm sao tới, đừng nói những người này muốn biết, chính là ở phía xa khu vực phía nam phong lôi sát. Đang nghe được vô tẫn môn ba chữ về sau, đều nhanh điên, chẳng lẽ cái này thanh phàm hai vực tầm đó, còn có long mạch thông đạo tồn tại. Thế là, ở Lâm Nam không có dự liệu đến tình huống phía dưới. Đã có người tới cửa cha nước. À không phải, là đưa ấm áp, tại Hạ Hạo Thiên Phủ Tô Nguyệt Lung. Không biết Lâm Nam đạo hữu còn ở hay không cái này truy phong các bên trong. Hạo Thiên Phủ, Tô Nguyệt Lung, Lâm Nam phát thệ. Bản thân mặc dù ở thanh vực đợi sắp 2 tháng, trừ bỏ ở mấy cái trong thành thị nói chuyện phiếm đánh giám bên ngoài. Phía sau trong khoảng thời gian này, đều là đợi ở trong truy phong các kiếm lời thu nhập thêm a. Mắt thấy là phải đi, nữ nhân này là ai? Làm sao sẽ tìm tới bản thân? Chủ yếu nhất là, Lâm Nam phát hiện, làm Tô Nguyệt Lung nói lên lai lịch của mình về sau. Phong tông chủ, ngươi đây là bệnh phong thấp phạm, chân này làm sao đang run rẩy, muốn hay không cho ngươi chào hàng một lần sư đệ ta đan dược. Không biết Hạo Thiên Phủ tôn giả tự mình đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phong Hướng Ấn cẩn thận từng ly từng tí khom người xuống, đều không dám ngẩng đầu nhìn nữ tử kia một cái. Nhìn xem Phong Hướng Ấn biểu hiện, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, cái này Hạo Thiên Phủ danh tự, tựa hồ có chút quen thuộc a, giống như vừa tới thanh vực thời điểm, thì có nghe qua, mặc dù nghĩ không ra, nhưng rõ ràng vị so truy phong các cao a, vị này chính là Lâm Nam đạo hữu a, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi, một bộ áo lam, bề ngoài thanh tú tuyệt tục, ở Lâm Nam trong cảm giác, hoàn toàn dò xét không đến nữ tử này tồn tại, nếu không phải nhìn tận mắt nữ tử này vòng quanh bản thân chuyển vài vòng. Lâm Nam thậm chí cho rằng, chỉ là một đoàn hương khí mà thôi, phải biết, liền xem như xuất khiếu đỉnh phong Phong Hướng Ấn, Lâm Nam đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được. Món pháp bảo này là ngươi luyện chế? Lâm Nam vẫn không trả lời. Tô Nguyệt Lung liền từ trong túi càn khôn móc ra một chuôi phi kiếm, toàn thân băng lam, mang theo trong suốt, liền thành một khối quỷ hủ thần công, là một chuôi hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Nam liền biết đây là mình ở phàm vực thời điểm bán cho chân bảo các phi kiếm. Lúc ấy cũng là vì đổi lấy một chút tông môn thiếu hụt vật liệu, cho nên mới đem chuôi này băng tinh kiếm bán đi. Dù sao chỉ có ở băng linh căn trong tay mới có thể phát huy to lớn nhất công hiệu. Cũng là Lâm Nam cảm thấy đẹp mắt mới luyện chế, cũng không phải là cái gì đặc biệt pháp bảo cường đại. Là ta luyện chế, Lâm Nam gật đầu thừa nhận, đại khái nghĩ nghĩ cũng biết. Hẳn là thanh vực tu sĩ ở phàm vực mua, cuối cùng là làm sao đến Tô Nguyệt Lung trong tay, cũng không phải là Lâm Nam phải cân nhắc vấn đề. Nhìn người trước mắt này, tựa hồ cũng không có ác ý gì, chính là cái này Hạo Thiên Phủ, làm sao lại là không nhớ ra chứ? Nếu như ngươi ở chuyện nơi đây đã giúp xong, liền đến ta Hạo Thiên Phủ thăm một chút. Vừa nói, Tô Nguyệt Lung nhìn sang ở một bên không dám nói lời nào Phong Hướng Ấn. Nhìn Phong Hướng Ấn giật mình một cái, trực tiếp liền xong việc, vội vàng mở miệng nói, Lâm Nam đạo hữu chỉ là tại ta chỗ này làm khách đây. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Không đúng sao, Lão Phong a, ta nhớ được ta còn thiếu ba người các ngươi phòng ngự pháp khí đây. Ngươi thế nhưng là giao tiền đặt cọc, làm ăn đây, trọng yếu nhất chính là thành tín. Lâm Nam có thể không muốn bởi vì việc này hỏng thanh danh của mình, bằng không thì ngày sau mình ở cái này bên trong thanh vực làm sao kiếm lời tiền tiêu vặt. A, còn thiếu ba cái pháp khí. Tô Nguyệt Lung mặt không thay đổi nhìn Phong Hướng Ấn một cái. Không có, không có, những thứ kia là chỉ cùng Lâm Nam đạo hữu gọi người bằng hữu mà thôi. Không phải tiền đặt cọc. Phong Hướng Ấn đều nhanh điên. Đại ca, ngươi đi nhanh đi, mau cùng vị này đại thần đi thôi. Không cần đợi ở nơi này. Ta đây miếu nhỏ, dung không được tôn đại thần này a. Tốt a Lão Phong, ngươi bằng hữu này ta nhận. Quay đầu có cần giúp, cứ mở mây ấng, đừng nói nữa đại ca. Ngươi mau cùng vị này đại thần rời đi, đối ta trợ giúp lớn nhất. Không sao, không sao. Vậy thì đi thôi, tiến lên một bước, trực tiếp một tay nắm lấy Lâm Nam bả vai, không có chút nào né tránh không gian, hoặc có lẽ là liên tục né tránh ý nghĩ đều đề lên không nổi. Tô Nguyệt Lung tay, liền khoác lên Lâm Nam bờ vai bên trên, giống như tiến hành không gian khiêu dược một phen, Lâm Nam chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến rồi lại biến. Liền đi tới một tòa trên tiên sơn, chỉ là hô hấp, liền có thể cảm giác được linh khí bị hút vào trong thân thể cảm giác. Đây là xúc địa thành thốn, hợp thể kỳ tu sĩ. Lâm Nam một lần liền biết, trước mắt cái này Tô Nguyệt Lung, vừa mới mang theo Lâm Nam, trực tiếp dùng độn thuật lại tới đây. Hơn nữa còn không là bình thường độn thuật, liền di động cảm giác đều không có. Cũng chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ, đối quy tắc chi lực có chút cảm ngộ về sau, mới có thể làm được. Mà Lâm Nam cũng rốt cục nhớ tới, cái này Hạo Thiên Phủ rốt cuộc là ở nơi nào nghe nói. Hạo Thiên Phủ phía dưới Phong Lôi Sát, Bích Lăng Tiêu bên trong Ngọc Nữ Cung. Cái này Hạo Thiên Phủ, chính là thanh vực bốn đại thất tinh tông môn một trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.